Vu Thần Kỳ, chương 1299, nén giận, góc truyện audio.com, 5 con mắt của Bạch Vũ trừng tròn xoe, mang theo vẻ mặt khó hiểu và kinh ngạc liên tục vẫy hai tay hướng Cơ Hạo lao tới. Không nên động thủ, không nên động thủ, mọi người đều là bằng hữu, đều là bằng. Thân thể Cơ Hạo nhoáng lên một cái, dưới chân đạp loạn thất tinh bộ thân hình như quỷ mị xuyên qua hư không, kéo theo mấy vết rách không gian màu đen rõ ràng có thể thấy được như lão gấu đen uống say, đưa ngang bả vai húc vào ngực Long Tôn giả. Không đợi hồ, sư tượng ba đại tôn giả cứu viện, mọi người đều rõ ràng thấy được dưới giáp xác bán trong suốt màu lam bạc của Cơ Hạo bao bọc cánh tay bành trướng lên khác thường. Từng tia yêu khí âm hàn từ trên đôi tay Cơ Hạo dâng trào ra, cánh tay hắn chợt bành trướng đến trình độ so với vòng eo của Long Tôn giả còn to hơn 3 vòng. Thùng thùng thùng thùng, một chuỗi tiếng trầm đục nối thành một mảng, ngoài cơ thể Cơ Hạo quay cuồng yêu lực âm hàn nồng đậm, trong cơ thể cửu chuyển huyền công tầng thứ 7 toàn lực phát động, lực lượng thân thể so với cự long còn cường hoành hơn gấp trăm lần, điên cuồng ở trong gân cốt va chạm nhảy lên, Cơ Hạo mơ hồ phát hiện giờ phút này thân thể hắn đã đạt tới cực hạn có thể thừa nhận. Cửu chuyển huyền công tầng thứ 7, mỗi một đòn lực đánh vào đều tăng lên tương đương với 128 lần lực lượng thân thể của mình. Cơ Hạo lớn tiếng rít lên, gương mặt vặn vẹo khiến tiếng rít của hắn trở nên càng thêm dữ tợn vặn vẹo. Hắn đánh ra mỗi một quyền, đều như muốn đem toàn bộ tinh khí thần hóa thành đạn pháo hung hăng bắn ra ngoài, hóa thành sao băng điên cuồng được ăn cả ngã về không đánh ra. Mỗi một quyền đánh ra Cơ Hạo đều cảm thấy một loại đau đớn cánh tay và nắm tay trong nháy mắt tiếp theo sẽ nổ thành thịt vụn đầy trời. Tương tự, mỗi một quyền đánh ra công hiệu kỳ dị rèn rũa cơ thể của cửu chuyển huyền công, khiến thân thể Cơ Hạo trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng thêm cứng cỏi, lực lượng có thể phát huy lại càng tăng lên. Trong thời gian ngắn, hai nắm đấm Cơ Hạo như luồng sáng lao vút đi, ở trên ngực Long Tôn giả đánh 3600 quyền mãnh liệt. Quanh thân Long Tôn giả thanh quang nhộn nhạo, mới đầu nắm tay Cơ Hạo đánh ở trên người hắn, thanh quang chỉ nổi lên gợn sóng kịch liệt, sau đó gợn sóng dần dần tan rã, thanh quang dần dần vỡ vụn, trọng quyền của Cơ Hạo rơi ở trên ngực hắn, da thịt hắn bắt đầu lõm xuống, cả mảng lớn máu từ trong cơ nhục sụp đổ không ngừng phun ra. Rất nhanh theo một mảng tiếng trầm đục nối liền không dứt, xương sườn ở ngực Long Tôn giả vỡ vụn từng cái một, gãy từng cái một, sau đó từng cái bị đập thành mảnh vụn. Bồ đề bất hoại chi thể chất chứa năng lượng sinh mệnh cường đại, xương khớp vỡ vụn không ngừng trọng sinh khép lại, sau đó không ngừng bị Cơ Hạo đánh nát. Hạ Nhật tiên sinh, nhìn thấy Cơ Hạo giống như ma thần nổi điên điên cuồng đấm Long Tôn giả, mà sư, hồ tượng ba đại tôn giả khàn cả giọng gào thét lớn, vung thanh mộc trượng đuổi sát Cơ Hạo, lại căn bản không chạm tới một sợi lông của hắn, 5 con mắt của Bạch Vũ đồng thời sáng lên hào quang kỳ dị. Đỉnh, mắt Bạch Vũ đột nhiên nhắm chặt trong nháy mắt tiếp theo mắt hắn mở bừng ra, không khí bên người Cơ Hạo cấp tốc sinh ra dòng xoáy chảy xiết, từng luồng lực lượng sự mềm dẻo mà cường đại như vô số sợi dây thừng từ 4 phương 8 hướng vây khốn Cơ Hạo. Phá, cho ta, Cơ Hạo quay đầu, hướng Bạch Vũ, góc truyện audio.com, thi triển bí pháp muốn ngăn mình nhếch miệng cười, nắm tay phải không dùng man lực nữa, mà là đánh ra một đòn khai thiên ích địa 2 trong 1. Tìm khe hở mà vào công kích trực tiếp điểm yếu ớt nhất của thân thể Long Tôn giả, toàn thân tinh khí thần áp xúc đến một kỳ điểm cực nhỏ bé, phối hợp ích địa nhất kích toàn lực bùng nổ ra. Lại thêm cửu chuyển huyền công tầng thứ 7 đại viên mãn tăng lên 128 lần lực bạo phát đáng sợ, nắm đấm Cơ Hạo chấn vỡ hư không, ở trong không khí đánh ra một cái quỹ tích đen xì, sau đó xuyên thủng ngực Long Tôn giả. Nổ vang một tiếng, ngực Long Tôn giả bị đánh ra một lỗ thủng trong suốt to bằng đầu người. Tán, một quyền của Cơ Hạo đánh xuyên ngực Long Tôn giả, 5 ngón tay phải đột nhiên mở ra, bắt một cái thủ ấn quái dị nhẹ nhàng vung lên. Quyền kình đáng sợ trên nắm tay của hắn cuốn theo giống như chưa bao giờ tồn tại lặng yên tan đi, trừ đánh thủng ngực Long Tôn giả, nắm tay của hắn thậm chí ngay cả một tia quyền phong cũng chưa nổi lên, chưa tạo thành nửa điểm thương tổn đối với hoàn cảnh xung quanh, yêu ma quỷ quái vây xem. U Minh giáo chủ nhìn thấy một quyền kinh diễm như thế của Cơ Hạo, không khỏi liên tục gật đầu, thiếu chút nữa đã vỗ đùi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Một quyền này đem lực lượng thuần túy, lực lượng bá đạo, lực lượng mãnh liệt nhất, kiên cường nhất suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. U Minh giáo chủ thậm chí ở trung tâm một quyền này cảm nhận được một loại thiên địa đại đạo cường đại, có lực áp bách đáng sợ. Trọng quyền như thế, đặt ở trên thân người khác tất nhiên là quyền kình phun ra mấy trăm dặm, mọi thứ ven đường đều bị đánh cho hóa thành cho bụi. Nhưng ở trong tay Cơ Hạo, một quyền này lại là cử trọng nhược khinh, lúc giết địch như trăm vạn cự long loạn đấu, có thế trời sụp đất nứt hủy diệt vũ trụ, mà lúc thu liễm lại như con bướm vờn hoa, đáp ở trên búi tóc thiếu nữ 16, chưa kinh động chút bụi trần nào. Sự khống chế của Cơ Hạo đối với lực lượng của bản thân, có thể xưng là hoàn mỹ, tiếp cận với đạo. Cơ Hạo cũng rất hài lòng một quyền mình đánh ra. Hắn chậm rãi thu hồi nắm tay, quay đầu hướng Bạch Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn một cái, nhe răng trợn mắt cười nói. Bạch Vũ, ngươi, cùng bốn tên này là một bọn, ngươi, muốn chết hay sao? Cơ Hạo không chút nào che giấu sát ý nồng đậm trong lòng mình, hắn đem âm khí, huyết khí đáng sợ kia trong huyết chỉ đạo đài dung nhập trong yêu khí mình huyễn hóa ra, một khí tức đáng sợ máu chảy đầm đìa sát khí ngập trời hóa thành mấy chục con quái mãng màu máu mắt thường có thể thấy được từ trong cơ thể hắn phun ra, nháy mắt quấn quanh trên thân Bạch Vũ. Trước mắt Bạch Vũ chợt xuất hiện ao máu vô biên, trong nước ao máu chảy đầm đìa vô số gương mặt vặn vẹo dãy giụa kêu rên. Bạch Vũ ở trong những gương mặt đó thấy được vô số người quen của hắn. Trưởng bối của hắn, thân quyến của hắn, các thủ hạ của hắn, những người đã sớm mất đi ở trong đời hắn, bọn họ ngâm ở trong ao máu, tiếng khóc rên rung trời, bọn họ vươn tay ra, muốn đem Bạch Vũ cũng kéo vào trong ao máu vĩnh viễn không thể siêu thoát kia. Không, Bạch Vũ rú thảm khàn cả giọng, lảo đảo liên tục lui. Mồ hôi lạnh không ngừng từ trên người hắn chảy ra, Bạch Vũ run rẩy nhìn Cơ Hạo thét to. Hạ Nhật tiên sinh, ta và bọn họ chỉ là đồng bản trong công việc. Ta và bọn họ không phải là một hội, nhưng Hạ Nhật tiên, gocchuyenaudio.com, sinh, ngươi nếu ở nơi này giết người, ngươi liền không thể tham gia đại hội bán đấu giá. À, như vậy sao? Cơ Hạo gãi gãi đầu thản nhiên nói. Phải cho Hắc Thủy Ao Ao đại nhân một chút mặt mũi, không thể ở trên địa bàn của hắn quấy rối. Như vậy, bốn người các ngươi, xin lỗi ta, xin lỗi, xin lỗi. Nói cách khác ta giết ngươi. Lại giết Bạch Vũ, bảo bối hắn đưa đi hội đấu giá tự nhiên sẽ là của ta. Cơ Hạo cười chói tai khặc khặc không kiêng nể gì tàn mát ra yêu khí đáng sợ máu chảy đầm đìa. Giết người đoạt tài, loại chuyện này ta làm không ít, làm rất có ý tứ. Khuôn mặt Bạch Vũ, vù, một cái biến thành một mảng trắng bệch, hắn kinh hãi nhìn Cơ Hạo, hắn làm sao lại tìm một lão điên như vậy giao dịch chứ? Long hổ sư tượng bốn đại tôn giả mặt không biểu cảm nhìn Cơ Hạo qua thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, ở lúc Cơ Hạo tàn mát ra yêu khí càng thêm ngang ngược bừa bãi, mắt thấy đã sắp hướng bọn họ vồ tới, bốn đại tôn giả đồng thời hướng Cơ Hạo chắp tay hành một lễ thật sâu. Hạ Nhật đạo hữu, là sư huynh đệ bần đạo mạo phạm, phi thường xin lỗi, xin ngài đại nhân đại lượng thu lôi đình lửa giận. Cách chương.